Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4200, lui về cánh rừng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh tức giận đến vội vã nói, các ngươi là thật không được để trong lòng, vẫn là không biết tốt xấu Lục Ưng Nga giết không được xong. Hơn nữa bất hạnh bị bọn chúng cắn một ngụm, liền có thể tê liệt toàn thân. Các ngươi cũng là chạy không được, đối phương muốn bắt sống các ngươi có biết hay không, nguyên lai như vậy a. Vợ chồng hai người hơi hơi gật gật đầu, hay là một bộ không coi trọng bộ dáng. Lam Linh tức điên mặt, cùng vợ chồng hai người đang khi nói chuyện, nàng đã liên miên vung rơi rất nhiều thuốc bột, trên người còn thừa không có mấy. Ta thuốc bột nhanh dùng xong, chống đối không được Lục Ưng Nga bao lâu. Lục Ưng Nga mục tiêu là các ngươi đi trước, ta thay các ngươi ngăn lại bọn chúng. Nàng gào thét, vợ chồng hai người lại là hiểu ý cười một tiếng, bị đuổi giết bọn hắn ngược lại không có cái gì, ngược lại là, nguyên bản sự tình không liên quan đến mình nàng. Nhưng như vậy bối rối khó thở. Tên này gọi Lam Linh tiểu cô nương, càng xem, càng không sai. Nếu như không phải thời gian vội vàng, ngược lại là, có thể kết giao bằng hữu. Để một cái nhìn tay không thể nói tiểu cô nương, ngăn tại vợ chồng hai người trước, tựa hồ có chút không tử tế. Chỉ bất quá, loại này cảm giác, xác thực nào đó nữ lớn nhất hưởng thụ thời khắc, trốn ở sứt đầu mẻ chán Lam Linh sau lưng. Khúc đàn nhi hàm ẩn lấy ý cười, tùy ý câu hỏi. Người cản được sao? Lam Linh cắn răng, ta cố gắng, vật người chạy mau. Khúc đàn nhi trên mặt ý cười khuếch trương chút, đưa tay, xách con gà con tựa như, đem Lam Linh lui về phía sau kéo một cái, cười ha ha lấy trêu chọc nói. Người vì là chúng ta không tiếc mạng sống, chúng ta làm sao lại bỏ ngươi mà đi? Muốn chạy, cùng một chỗ chạy. Liền tại khúc đàn nhi đem Lam Linh hướng sau lưng kéo một cái đồng thời, Mặc Liên Thành Kinh đã ăn ý bàn tay vung lên. Giữa không trung hiện ra một đạo hình cung chói mắt lam quang. Đông đông đông đông, trong nháy mắt, mảng lớn Lục Ưng Nga ngã xuống đất. Nhưng mà, vợ chồng hai người còn không có biểu thị hài lòng. Cong cong cong cong, nơi xa chân trời, lại bay tới một nhóm Lục Ưng Nga. Con tôm tình huống, xoa. Thật đúng là Lam Linh mới vừa nói qua tình huống, Lục Ưng Nga là đánh không hết. Chăm rắn chết vẫn còn nọc a hát, khúc đàn nhi cảm khái niệm một câu, đau đầu, Mặc Liên Thành cõng lên thiếu niên, thong dong nói, đàn nhi, chúng ta đi, đi, khúc đàn nhi vội vàng mang theo mốc trệ rơi Lam Linh, cùng một chỗ bỏ chạy. Đường, là Lam Linh chỉ đường, ở tận mắt nhìn thấy Mặc Liên Thành cái kia lưu loát một chiêu về sau. Lam Linh bị rung động thật sâu đến. Một đường đi đến, cái kia miệng, cái kia con mắt, đều là trương đến đại đại. Vợ chồng hai người nhận không ra đường, cho nên, khúc đàn nhi hung hăng mà bảo nàng hồi hồn dẫn đường. Lam Linh lần theo bản năng ý thức, mới đưa vợ chồng hai người đưa đến phủ cận một cái nàng chỗ ẩn thân. Thế là, vợ chồng hai người lại một lần mà, từ nội thành, chạy về cánh rừng bên trong. Bọn hắn đã từng ở qua bên trong một cái bên trong nhà gỗ nhỏ. Đối với cái này tình hình, vợ chồng hai người chỉ có thể biểu thị lặng yên. Bọn hắn cũng không nghĩ đến nơi này, chỉ là nhân gia tiểu cô nương một phen hảo tâm xuất thủ cứu giúp, còn dẫn bọn hắn trở về. Bọn hắn tổng không tốt ở trước mặt vạch trần nàng hảo tâm làm sai sự tình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh đem trên người còn thừa thuốc bột đem nhà gỗ tử trong ngoài ngoài vung mấy lần, về sau, còn nhìn chằm chằm vợ chồng hai người nhìn rất lâu, lấy được bọn hắn đồng ý về sau, hướng bọn hắn trên người cũng rơi vãi một chút, lúc này mới thở phào dừng lại. Vùng nhiều như vậy phấn, Lục Ưng Nga hẳn tạm thời tìm không thấy bên này. Lam Linh đặt mông ngồi vào vợ chồng hai người đối diện, ánh mắt phức tạp mà đánh giá hai người. Vừa rồi tương phùng thời điểm, trông thấy vợ chồng hai người, nàng còn tưởng rằng nhận lầm người. Cách chương